Thế vai, chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 Khương Diệp ngươi cùng Chung Trì Tân cùng nhau thu quá tiết mắt a quay phim khoảng cách Hạ Lị đến gần Khương Diệp bên cạnh tìm hiểu. Ân, Khương Diệp cúi đầu nhìn xem kịch bản, vài ngày nay ở chung đầy đủ nhường nàng lý giải Hạ Lị có bao nhiêu có thể tán gẫu, cái gì đều có thể nhắc tới đến, cái gì đều muốn hỏi thăm một câu. Người như thế tại cổ đại, nếu là làm bà mối nhất định là đem hào thù, nắm giữ các loại tin tức đương nhiên thật giả bất luận. Ai, Chung Trì Tân gần nhất một năm giống như đi ra tham gia không ít văn nghệ tiết mục. Hạ Lị đứng ở Khương Diệp bên cạnh nhiệt tình nói, Khương Diệp bị nàng quấy nhiễu phải xem không đi vào kịch bản, dứt khoát khép lại nói. Chỉ có hai đương văn nghệ, à, đúng, hai đương. Hạ Lị gật đầu, hai đương giống như đều cùng Tô Khinh Y cùng nhau hợp tác. Khương Diệp liếc hướng Hạ Lị không nói gì. Ngươi cùng bọn hắn cùng nhau thu tiết mục có phát hiện hay không Chung Trì Tân cùng Tô Khinh Y hai người có điểm cái kia? Cái nào, Khương Diệp không hiểu ý của nàng. Hạ Lị, hi, một tiếng, thần thần bí bí lôi kéo Khương Diệp hướng bên cạnh đi. Trên mạng đều truyền khắp ngươi còn không biết. Đêm qua Tô Khinh Y cùng Chung Trì Tân cùng nhau ăn lẩu đâu, hôm nay Chung Trì Tân còn đem mình Weibo tên đổi thành cái gì mỗi ngày ăn lẩu. Nồi lẩu, Khương Diệp kiến thức qua Chung Trì Tân đối nồi lẩu trung tình, mỗi lần ra ngoài ăn đều là nồi lẩu, còn muốn tại trong nhà ăn, bất quá đêm qua. Bọn họ mấy giờ ra ngoài ăn nồi lẩu, Hạ Lị bị Khương Diệp hỏi được sửng sốt, cái này ta cũng không rõ ràng, ngày hôm qua Tô Khinh Y tại trên Weibo phát qua tấm ảnh chụp. Ân, Khương Diệp cất bước hướng chỗ nghỉ đi. Hạ Lị nhìn Khương Diệp nhanh chóng rời đi bóng lưng, nói xong câu nói sau cùng. Sau lại xóa, Khương Diệp đi đến chỗ nghỉ tìm Nhạc Kiều muốn về chính mình di động, ngồi ở bên cạnh trên ghế, leo lên Weibo. Nàng rất lâu không đăng qua Weibo, dựa theo ký ức tìm đến tìm tòi khung, đưa vào Chung Trì Tân cùng tên Tô Khinh Y, quả nhiên vài cái đại marketing hào đang thảo luận hai người bọn họ sự tình, có cá biệt thậm chí đem cả sự tình từ đầu đến cuối toàn bộ pô đi ra cung bản trên mạng ăn dưa. Khương Diệp từng chương nhìn xuống, nhìn đến Tô Khinh Y xóa thu kia chương đoạn ảnh, thời gian là 9:20 phân phát. Đêm qua thời điểm Chung Trì Tân tự cấp nàng ca hát. Mặt chữ trên ý nghĩa ca hát, từ lần đó đi qua muốn xe trở về Chung Trì Tân mỗi ngày buổi tối đều sẽ phát nhất đoạn giọng nói lại đây, có ca hát càng nhiều thời điểm là chơi đàn dương cầm thanh âm, nói cho nàng kích phát diễn kịch linh cảm. Đêm qua Khương Diệp đứng ở đoàn phim, nhưng không có hy vọng phần, cho nên nàng ngồi ở phòng bên trong xe cùng Chung Trì Tân video, nhìn hắn đánh đàn ca hát. Không còn là đàn dương cầm, mà là đàn guitar. Nửa giờ trò chuyện thời gian, Chung Trì Tân trọn vẹn dùng 10 phút tại điều chỉnh di động góc độ dẫn đến Khương Diệp đối ngày hôm qua ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Khương Diệp mở ra bình luận, nói đến nói đi liền như vậy chút nội dung, còn đều là sai, liền chuẩn bị tắt di động. Tỷ ta nhìn thấy một cái có ý tứ video. Nhạc Kiều sờ qua đến, trước mặt phát một cái video cho Khương Diệp nhìn. Ngươi cùng Chung Trì Tân, Khương Diệp nhíu mày theo bản năng cho rằng trước bọn họ đi ăn lẩu bị đụng phá, mở ra vừa thấy lại không phải. Đây là, Khương Diệp nhìn liền là nhanh chóng nhảy lên đỏ cái kia video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đời này ta muốn cùng ngươi đấu đến cùng. Nhạc Kiều vụng trộm liếc mắt nhìn thần sắc không rõ Khương Diệp, chính nàng đã nhìn nhiều lần, không thể không nói áp chủ tiễn được thái thượng đầu, bối cảnh đặc hiệu thậm chí còn có đen khoa học kỹ thuật, hiện tại nàng tiềm thức cảm thấy Chung Trì Tân cùng Khương Diệp không hợp. Trước đó gọi điện thoại khả năng cũng không phải chuyện gì tốt. Khương Diệp nghiêm túc nhìn xong cái này video, nói một câu. Tiễn được không sai, theo sau đưa điện thoại di động đặt ở Nhạc Kiều cái này, hướng trường quay bên kia đi. Đợi buổi tối kết thúc công việc chuẩn bị trở về đi thì Khương Diệp trong di động hơn mấy cái tin tức mở ra vừa thấy Tiễn Quý chuyển đến video cùng Nhạc Kiều gửi tới đồng dạng. Tiễn Quý, lợi hại Tiểu Khương, không nghĩ đến ngươi còn có thể mình thích chính mình, bị chính mình phản bội. Khương Diệp, ngươi rảnh rỗi như vậy, cải bẹ bán ra. Tiễn Quý, cải bẹ nhất định phải được bán đi. Ta hiện tại đã nhận được thứ hai bút đơn đặt hàng, trên thị trường tiêu thụ độ cũng không tệ lắm, bất quá chúng ta chuẩn bị tháng sau tìm công ty quảng cáo làm quảng cáo, bây giờ trở về mua dẫn nhiều, nhưng sưng không hơn mở ra thị trường. Tiễn Quý, ta cho ngươi thêm mấy dương cải bẻ, đã gửi qua, nhớ thu. Khương Diệp biết, rời khỏi khung đối thoại, Khương Diệp nghĩ ngợi cũng phát này video cho Chung Trì Tân. Chung Trì Tân ngồi ở nhà, đang nghĩ tới hôm nay nên dùng cái gì lấy cớ cùng Khương Diệp liên hệ, không ngờ đến nàng tiên phát tin tức lại đây. Đây là vào một bước, mở ra vừa thấy Khương Diệp gửi tới tin tức nhìn xem cái này, rất có ý tứ. Chung Trì Tân lập tức điểm tiến Khương Diệp phát tới đây link, sau khi xem xong. Chung Trì Tân, không quá dễ nhìn, rất giả, chúng ta lúc nào đối địch qua. Khương Diệp ngồi trên xe nở nụ cười một tiếng, chọc tiền bài Nhạc Kiều hướng bên này nhìn qua. Nàng cúi đầu cho Trung Trì Tân hồi phục đi qua, ta cảm thấy tiễn được không sai, chuyển đổi màn ảnh làm tốt lắm. Trung Trì Tân trực tiếp phát giọng nói lại đây, tối mai trở về Điền Viên truyền bá ra, có thể nhìn tập 1. Khương Diệp không có cắm tai nghe, phóng ra ngoài đi ra, thanh từ dễ nghe giọng nam tại bên trong xe vang lên. Nhạc Kiều ngồi ở ghế cạnh tài xế, không quay đầu nhìn, nàng suy nghĩ thanh âm này đặc biệt quen thuộc, chờ xe mở ra qua hai cái giao lộ sau, mới rốt cuộc nhớ lại đây chính là Trung Trì Tân thanh âm. Sự tình phát triển có chút, cùng chính mình tưởng tượng không giống với, Nhạc Kiều chừng ngoài cửa sổ nghĩ, hai người bọn họ quan hệ còn giống như không sai. 8 giờ tối mai ta hẳn là còn tại quay phim, không biện pháp canh giữ ở trước TV nhìn. Khương Diệp hồi phục hắn nói, Trung Trì Tân, hôm nay quay phim thuận lợi sao? Khương Diệp trả lời một câu vẫn được, quả thật vẫn được, nàng đã chậm rãi tìm đến cùng Đỗ Nhược ở giữa cái kia điểm thăng bằng, Bao Điền Hiền đạo diễn ở bên cạnh kiên nhẫn cũng liền được mạnh một điểm, không lại châm chọc qua Khương Diệp. Khương Diệp nhìn đồng hồ, đã 11 giờ, nàng nói đúng người bên kia nói một câu. Đi ngủ sớm một chút ngủ ngon, dựa theo Trung Trì Tân nghỉ ngơi, hắn hẳn là ngủ, bất quá bây giờ hắn đã bắt đầu thay đổi nghỉ ngơi, mỗi ngày muốn cùng Khương Diệp nói xong lời mới đi nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuần thục đem Khương Diệp hôm nay phần giọng nói thu thập đứng lên, Trung Trì Tân mở ra thu thập biểu từ đầu nghe được cuối triệt để ngừng xong một lần sau, tắt di động, nhắm mắt ngủ. Tháng 11 số 18 giờ đêm 7 phân, các đại bình đài lại một lần nữa thấy được Trung Trì Tân kêu gọi lực, so đỉnh lưu còn muốn đỉnh lưu, tiết mục phát sóng 10 phút không đến, Hỏa Lê đài tỷ lệ người xem bắt đầu dâng lên 90 độ thẳng tắp tăng vọt, đồng thời tại đoạn Lửa Lê video bình đài, tạp đến sụp đổ trực tiếp vào không được. Lập trình viên tăng ca làm thêm giờ tại 8 giờ 16 tiến hành cùng lúc Lửa Lê video mới rốt cuộc bình thường lại đây, nguyên lai Hỏa Lê đài không đề cập tới trước báo trước là có nguyên nhân, mới sớm một ngày, liền báo trước đều không thả chỉ. 4 vị khách quý, hôm nay liền tạp thành như vậy, nếu là sớm sớm nói cho chỉ sợ tối hôm nay tập 1. Phỏng chừng đều nhìn không tới, ha ha ha ta vào tới, nhanh nhường ta nhìn xem bọn họ đang làm gì, khiêng lên bị cảm nắng đại kỳ một trận vọt mạnh tại Điền Viên qua Ngưu Lang chức nữ sinh hoạt sao. Ha ha ha ha, Ngưu Lang chức nữ cuối cùng không phải tách ra, đều tránh ra, nhìn một chút tiết mục. Mở đầu là khách quý kéo hành lý từ cửa thôn hướng đình viện đi hình ảnh, người thứ nhất là Tô Khinh Y, tiếp theo là Hạ Trấn, cuối cùng hai cái theo thứ tự là Khương Diệp cùng Trung Trì Tân. Một đường con đường đá, xem xét hiệu quả rất tốt nhưng mang theo dương hành lý lại hết sức không tiện. Hai cái trước người dương hành lý đặt tại con đường đá mặt phát ra ồn ào chói tai vòng lăn tiếng. Tô Khinh Y thùng khá lớn kéo được cố hết sức, Tô Tô nhìn một chút a, mặt mộc đều như vậy xinh, thật sự không người nào, tiết mục tổ quá vô tình a, Tô Tô một nữ hài từ lớn như vậy thùng cũng không giúp một tay nhắc một chút, kỳ thật loại này đường đặc biệt không có phương tiện, phô tại trong công viên còn có thể hiểu được, dài như vậy nhất đoạn là muốn giở trò quỷ gì. Hạ Trấn tới đây thời điểm, đồng dạng là ta kéo dương hành lý, bất quá hắn khí lực đại, mạnh mẽ lôi kéo một đường rắc rắc lại đây, dương hành lý va chạm cũng mặc kệ, Trấn ca chúng ta có thể hay không chú ý chút hình tượng, thật sự quá thô, nam nhân muốn như vậy sống, như thế nào thuận tiện như thế nào đến, Hạ Trấn. Thật nam nhân, ca ca, như thế nào còn không ra, vội chết ta. Đệ tam tới khách quý là Khương Diệp, nàng ăn mặc hàng ngày, thùng so phía trước hai người nhỏ một vòng, hơn nữa nhìn đứng lên có chút tuổi đầu, đây là Khương Diệp. Xem lên đến, tốt vô cùng, như thế nào diễn khởi nam nhân đến như vậy biểu, vì cái gì mỗi lần nhìn Khương Diệp đều cảm thấy đang nhìn khác biệt người. Rõ ràng mặt vẫn là gương mặt kia, theo đạn mạc xuất hiện, Khương Diệp trực tiếp nhấc lên chính mình thùng dọc theo con đường đá đi qua, toàn bộ hình ảnh thoải mái, phảng phất trong tay nàng không có cái gì, ta Khương Tiểu Diệp không diễn nam nhân cũng như vậy biểu, bên trong sẽ không có thứ gì, không nặng cho nên xách lên thuận tiện, ta đi ra ngoài cũng thích tận lực ít đeo đồ vật bằng không quá phiền phức, nhưng là các nàng nữ minh tinh theo đạo lý mà nói, mỗi lần xuất hành đều có mấy cái thùng lớn, tỉ như phía trước hai cái, đừng mang chúng ta Tô Tô được không? Nhà ngươi không mang theo đồ vật là nhà ngươi sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này cũng có thể cãi nhau, nhìn một chút tiết mục đi, ca ca ta còn chưa có đi ra đâu. Và người thành công gặp Tô Khinh Y không có tiền bối cái giá, phải giúp Khương Diệp xách hành lý, lại bị tránh đi, điểm ấy lập tức đưa tới đạn mạc đại quân công kích, nói thật làm người qua đường ta đều đúng Khương Diệp hành động này cảm thấy không thích, người khác hảo tâm, nàng giống như Tô Khinh Y muốn cướp nàng đồ vật đồng dạng, chúng ta Tô Tô từ trước đến giờ lương thiện, sẽ không cùng nàng so đo đây, an tâm nhìn tiết mục đi. Cất xong hành lý sau, ba người ngồi ở trên bậc thang, dồn dập cảm thán điển viên phong cảnh. Khương Diệp ngồi ở đó biên không nói một lời, hai người kia suy đoán cuối cùng một danh khách quý là ai, Hạ Chấn lớn mật tưởng tượng vạn nhất là Trung Trì Tân sẽ thế nào. Tại Tô Khinh Y dùng quen thuộc giọng điệu nói đến Trung Trì Tân thời điểm, đạn mạc một mảnh. Hoài ô ô ô ô ô, nói hai người bọn họ không quen, quỷ mới tin, cái này đường thật sự quá ngọt, đều cho ta đập. Tô Tô nói lên ca ca thời điểm, thật sự rất ôn nhu, cũng chỉ có ca ca mới xứng đôi ôn nhu như vậy đẹp mắt nữ hài từ đi, ha ha ha, đợi ca ca xuất hiện ở trước mặt các ngươi, hù chết các ngươi. Liền tại mọi người cùng trong video ba người đều ở đây đợi cuối cùng một vị khách quý thì sân bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng một trận vòng lăn tiếng, lại rất nhanh biến mất không thấy, Hạ Chấn lập tức ra ngoài nhìn. Màn ảnh ngược lại cắt về phía cửa thôn, Trung Trì Tân từ trên xe bước xuống, mang theo dương hành lý theo con đường đá đi, hắn kéo dương hành lý kéo một hồi, phát hiện thanh âm quá vang, liền đem tay hãm buông xuống, một tay mang theo dương hành lý đi phía trước tiếp tục đi, sắp đi đến thời điểm, buông xuống dương hành lý, đổi chỉ tay sách. Trong viện người nghe vòng lăn thanh âm liền là lúc này truyền tới, ca ca đối thanh âm thật sự rất nghiêm cẩn, ghét bỏ rất ồn, trực tiếp mang theo dương hành lý đi, ô ô ô, cái này chân dài tuyệt, ca ca nhan thật sự chăm xem không chán, hai cái trước kéo dương hành lý, sau hai cái mang theo đi, rất hài hòa. Bốn người thành công gặp, Hạ Chấn một bộ nhìn thấy thần tượng nhanh hôn mê dáng vẻ, chọc một mảnh bật cười, Hạ Chấn tiến lên cầm Trung Trì Tân tay muốn ký tên, Trung Trì Tân sau khi gật đầu chủ động đi cùng Khương Diệp bắt tay, Chấn ca, ngươi thanh tỉnh điểm, trước kia kia cổ khốc duệ vô tình đi đâu vậy, tỉnh lại điểm, ha ha ha, cực giống ta gặp được thần tượng dáng vẻ, Hạ Chấn còn rất khả ái, ngọa tào, ca ca cùng Khương Diệp bắt tay, hai người bọn họ có đánh nhau hay không? Đột nhiên rất lo lắng, tỉ muội bị ngày hôm qua video tẩy não bá, các người có phát hiện hay không, ca ca không có cùng Tô Tô bắt tay, người xa lạ mới muốn bắt tay, chính mình người quen biết nắm cái gì tay, ách. Hạ Chấn là chính mình đi lên nắm, Trung Trì Tân chỉ là chủ động cầm Khương Diệp một người đi, ta cảm giác hai người bọn họ ở giữa có sát khí. Còn sát khí, chỉ có tự mình biết chân tướng, giản lạp lạp khóc, đây đều là con mẹ nó đường A, phóng đường không ăn, nhất định muốn xem như bom, thật sự tuyệt. Nàng nghĩ phát đạn mạc lại sợ thật bị người phát hiện giữa hai người manh mối, chỉ có thể lặng lẽ ủy khuất tiếp tục nhìn tiết mục. Bốn người tham quan xong sân, đột nhiên phát hiện bọn họ không có tiền cũng không lương, hết thảy được tự mình đi chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hiểu ra sao tại Khương Diệp đề nghị đi ruộng đào một ít thức ăn, hiển nhiên chỉ có một mình nàng nghiêm túc quan sát qua ven đường trong ruộng cũng có chút cái gì. Vài người sau khi trời tối đi ruộng hái bắp ngô, đào khoai lang khoai tây, Tô Khinh Y ở bên cạnh đề nghị phân phối nhiệm vụ, kết quả bị Trung Trì Tân chen vào một câu, hắn cùng Khương Diệp đi hái bắp ngô, 23.333, có sao nói vậy, Tô Khinh Y quả thật không có Khương Diệp cao. Bất quá chúng ta ca ca tốt thẳng nam, một chút cũng không chiếu cố nữ hài từ mặt mũi, Khương Diệp có điểm đồ vật ai, bốn người chỉ có nàng chú ý tới ven đường ruộng đều có cái gì đó, Tô Tô cũng nhận thức những này cây nông nghiệp a, chỉ là ngay từ đầu không phản ứng kịp đi, ngọa tào, ca ca thật sự một điểm cái giá đều không có, khiêm tốn thỉnh giáo như thế nào hái bắp ngô, chỉ có ta cảm thấy Khương Diệp có điểm cao cao tại thượng sao. Nàng mới vừa rồi còn cười nhạo ca ca, không có đi chỉ là phổ thông buồn cười mà thôi, dù sao Trung Trì Tân học hảo mấy lần đều chưa học được cây cây, ca ca trước giờ chưa thấy qua mấy thứ này, sẽ không phải bình thường sao. Nếu cùng Tô Tô cùng nhau lại đây, Tô Tô chắc chắn sẽ không cười hắn, ta cảm thấy Khương Diệp tại ăn ca ca đậu hù, nàng lại niết tay ca ca, ngọa tào, nhân cơ hội sờ soạng lại sờ, rõ ràng là dạy hắn tách bắp ngô, Trung Trì Tân chính mình nhường Khương Diệp dạy hắn, không thấy sao. Nhất định muốn lại nhà chúng ta Khương Diệp ăn nhà ngươi gạo. Thật làm Khương Diệp không có fan sao, sinh Khương phấn ở đây, tiến đến đưa tin. Lấy đến lương thực sau, tự nhiên muốn bắt đầu chuẩn bị nấu thức ăn, Tô Khinh Y đứng ra đắp một cái giản dị lửa bếp lò, trong lúc vô tình tiết lộ chính mình từng đã tham gia bên ngoài cắm trại dã ngoại đoàn, học qua mấy thứ này, Tô phấn nhóm lập tức cao chiều, thật không có cái gì Tô Tô sẽ không, rõ ràng có thể làm công chúa, lại nguyện ý cúi xuống đầu đến học mấy thứ này, đúng rồi, Tô Tô nói nàng vẫn muốn làm kiên cường người, đi tham gia bên ngoài cắm trại dã ngoại đoàn có phải là vì rèn luyện chính mình, nàng thật là giới giải trí một cổ thanh lưu. Tiết mục tổ màn ảnh một chuyển, đột phát tình huống, Trung Trì Tân hai tay dị ứng, mời đến Chấn trên thầy thuốc lại đây, bối cảnh âm nhạc cũng thả được đặc biệt nghiêm túc, trong viện kêu loạn một mảnh. Nguyên bản thu đại bộ phân Khương Diệp giúp Trung Trì Tân bôi dược video bị cắt rơi, đạo diễn cho rằng đoạn này quá mức trực tiếp, hơn nữa dễ dàng đối hai người tạo thành ảnh hưởng không tốt. Dù sao Trung Trì Tân tuy không phải lưu lượng minh tinh, lại hơn hẳn đỉnh lưu, thả ra ngoài đối Khương Diệp không tốt lắm, phỏng chừng xé nàng Trung phấn không phải ít. thu tiết mục thời điểm, đạo diễn bị hai người kia tức giận đến gắt gao, nhưng sau khi kết thúc hắn vẫn là muốn đầy đủ suy xét tiết mục truyền bá ra sau mang đến hiệu ứng, dù sao Hỏa Lê Đài danh tiếng từ trước đến giờ không phải dựa vào phản đối điểm nóng lên. Trải qua một trận làm việc cùng Phong Ba sau đó, hưởng thụ đến thành quả bốn người, mỗi người trên mặt đều hiện lên thả lỏng thần sắc, bối cảnh âm nhạc cũng thay đổi được ấm áp đứng lên, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, may mắn ca ca không có việc gì, đạn mạc ở giữa có chừng 2 giây trống rỗng, dọa đến người hẳn là không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai, về sau ca ca vẫn là đừng vuốt loại này điền viên phong cách văn nghệ đi, ta luyến tiếc ca ca nơi nào nếm qua loại này khổ, vừa rồi Tô Tô giống như con mắt đỏ, có phải hay không đã khóc thật sự, ta cũng nhìn thấy, nàng đi ra thời điểm, còn nâng tay xoa xoa con mắt, đột nhiên rất đau lòng hai người bọn họ, phiền chết a, bị cảm nắng CP có thể hay không không muốn tại đạn mạc thượng loát, thật sự không biết nói gì, nhìn một chút tiết mục không thích liền tắt đi đạn mạc, cái này bình đài cũng không phải nhà ngươi lái được, chúng ta liên phát đạn mạc quyền lực đều không có. Đạn mạc lập tức cãi nhau, theo màn ảnh tiếp tục đẩy mạnh, bốn người rốt cuộc chuẩn bị nghỉ ngơi. Dẫn đầu là nam sinh phòng, Hạ Chấn nhún nhường, Trung Trì Tân đi trước tắm rửa xong, a cắt nối biên tập ngươi đi ra, vì cái gì đem ca ca tắm rửa đi ra màn này cắt đi, ta muốn xem ca ca xuyên áo choàng tắm cảnh tượng, tán thành ta cũng muốn nhìn. Máu mũi, JPG Trung Trì Tân đi vào khi không có lấy quần áo, chỉ có một kiện đại áo choàng tắm, chờ ra thời điểm, màn ảnh một truyền Trung Trì Tân đã biến thành mặc đồ ngủ dáng vẻ, bên chân thùng cũng mở ra, hắc hắc ca ca đột nhiên trở nên tốt mềm, trên người những kia cao lãnh hơi thở lập tức không thấy, ca ca áo ngủ là cái gì bài tử, muốn nữ khoản, a, chẳng lẽ ca ca ngầm đều là như vậy sao? Đột nhiên cảm giác tốt ở nhà, anh, cảm giác Hỏa Lê Đài cho cơ hội này, nhưng chúng ta thấy được ca ca mặt khác, các ngươi mau nhìn ca ca dương hành lý, trong cái hộp kia chứa là cái gì, cảm giác rất tinh xảo dáng vẻ, cái hộp kia là nào đó đại bài gia, siêu quý, bên trong đồ vật hẳn là tương đối trọng yếu đi. Màn ảnh chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh nữ sinh phòng xuất hiện tại người xem trong mắt. Đồng dạng khiêm nhượng cảnh tượng phát sinh ở nữ sinh phòng, chẳng qua lần này không phải hậu bối nhường tiền bối, mà là Tô Khinh Y nhường Khương Diệp trước tẩy, Khương Diệp giống như Trung Trì Tân, không có chống đẩy. Theo sau Tô Khinh Y còn đưa cho Khương Diệp một phiến diện màng, dặn dò nàng phải làm tốt bảo ẩm ướt, Khương Diệp thật sự rất không biết lễ phép ai, hoàn toàn không biết khiêm nhượng, tốt xấu Tô Tô là tiền bối, ha ha ta phiền nhất làm bộ này, dựa vào cái gì đối tiền bối liền muốn khiêm nhượng, bất quá là trước tắm rửa mà thôi, Khương Diệp thùng vũ trụ a, như vậy tiểu còn trống rỗng, so với ta còn muốn qua được thô, Tô Tô người thật sự rất tốt, ngay cả mặt mũi màng đều nguyện ý chia sẻ, cái này nhãn hiệu mặt nạ đặc biệt dùng tốt, truyền tốt ghế làm bút ký, Tô Tô dùng mặt nạ, nhất định dùng rất tốt, An Lợi đến, đương nhiên được dùng, mỗi một giọt tinh hoa chất lỏng đều là tiền biết sao. Cắt nối biên tập nơi này tạm dừng một chút, cho ra một cái nhiếp tượng thời gian đại đặc tả, rồi đến Khương Diệp ra tới thời gian, chỉ có 10 phút tả hữu. Cho một cái, đặc hiệu, biểu hiện Khương Diệp tốc chiến tốc thắng, ta ti em một cái cười to, Khương Diệp tốt tiếp địa khí, thân là một cái trực nữ, ta mỗi ngày cũng là như vậy tắm rửa, hoàn toàn không nghĩ ra tẩy một giờ tắm nữ sinh, sẽ không chóc ra sao, tắm rửa một giờ, bao gồm đi chất sừng, sát thân thể nhũ, có đôi khi còn phải làm duỗi thân vận động nha, nữ hài tử đương nhiên muốn tinh xảo một điểm đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh hoạt công tác đã như vậy gian nan, tắm rửa còn muốn như vậy nghiêm cẩn, ta ném Khương Diệp một phiếu. Khương Diệp từ trong phòng đi ra, liếc nhìn một hồi ngồi vào trước bàn trang điểm, do dự sẽ vẫn là cầm lấy mặt nạ. Nàng xé ra mặt nạ đóng gói, có vẻ thuần tục đem mặt nạ lấy ra, ném xuống mặt nạ, dán lên plastic mặt nạ giấy, ta thấy được cái gì? Cách chương.